Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, đỉnh phong tiết tấu. 5 giây thời gian, cho dù là 5 cái phụ trợ đối nên anh hùng hỏa A cũng có thể đem nó tươi sống cho A chết rồi. Lại càng không cần phải nói. Lý Mục 333 gõ bàn phím. Mắt nhìn thấy MLXG một tiêu thương trúng đích Victor. Cả người đều nhào lên thời điểm. Lý Mục tốc độ tay phảng phất bộc phát đến cực hạn. QWQ, hai quả bom không có khe hở dính liền rơi vào Victor trên thân. Ở đây người xem chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bom thứ tự trước sau. Sau đó kia bom liền đã tải Victor trên thân nổ bể ra tới. Nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục, Victor lượng máu đột nhiên về không. Ai, dễ chịu, Lý Mục cực nhìn xem mình từ 1/0, 3. Biến thành hiện tại 2/0, 3 sau cả người giống như là đại hạ ngày ăn lão băng côn. Toàn thân thoải mái dễ chịu, giết người sách cũng từ 5 tầng biến thành 9 tầng. Chạy siêu tinh thần bước ra bước thứ 2, chuyển bên trong. Đẩy tháp, Lý Mục ra vẻ chấn định, cấp tốc chỉ huy đồng đội chuyển tuyến, giết người chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Xác mục đích thực sự, nhưng không phải là vì cái này đầu người A, bên này xác động tác thật nhanh A. 4 người bọn họ tại giã khu cầm tới Victor đầu người sau cấp tốc hướng mít lên dựa vào. Victor bởi vì sốt ruột chạy tới nguyên nhân binh tuyến cũng không có thanh song. Hiện tại cái này dao động binh tuyến đã đến AOX Smith lên dưới một tòa tháp A. Miller kích động nói, vận doanh, lại gặp xác thức vận doanh. Giết người, không quên cầm tháp, lên đường AOX ba cái huynh đệ rõ ràng là mộng bước. Lúc đầu ở vào rút lui trạng thái bọn hắn trong lúc nhất thời đại não có chút chập mạch. Tại ngắn ngủi trong vài giây bọn hắn cũng không biết mình đến cùng là hẳn là trực tiếp đi bộ đến. Mít lên đi phòng thủ. Vẫn là nói về nhà lại đi bên trong. Đây chính là xác 4 người tập kết một đợt thúc đẩy A. Về nhà, mít lên một tháp không có. Smith khẽ cắn môi nói. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, đối với bất luận cái gì một chi cường đội mà nói. Tại trò chơi giai đoạn trước liền bị thoái thác mít lên một tháp không thể nghi ngờ là chí mạng. S6 mùa giải cuối dựa theo tháp phòng ngự cơ chế là đã có một huyết tháp xuất hiện, tiền mặc dù không bằng S8 về sau tới càng nhiều, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại mít lên một tháp thế nhưng là tương đương với toàn bộ phép bổ trợ trong hạp cốc đầu mối. Then chốt a, Lý đội trưởng đánh trúng đường vậy mà kinh khủng như vậy. Phía trên, kinh khủng như vậy xuất hiện, 30 năm Hà Đông sẽ còn xa sao? Cảm giác Lý đội trưởng đánh trúng đường thời điểm, thật giống như đem gâu cái chiêng pin đổi thành nam phu pin đồng dạng. Ta cũng là cảm thấy như... Vậy ai? Lão Lý nghiêu bước, mưa đạn diễn đàn nhao nhao quét ra. Vô số dậy sớm đỉnh lấy máy vi tính đám dân mạng trong lúc nhất thời đều cảm thấy hy sinh giấc ngủ. Của mình thời gian đến xem so tài, hoàn toàn là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình mà. Lý đội trưởng bên này, thật có chút giống động cơ vĩnh cửu, nói đến mặc dù nhất đại phiên bản nhất đại tinh thần. Nhưng mít vị trí này từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu. Cho tới bây giờ, chưa hề đều là đoàn đội hạch tâm nhất vị trí. Mít mập đem sẽ thành công phóng xạ đến lên đường cùng đường dưới. Mỉm cười thâm dĩ vi nhiên nói. Làm nhất danh ADC tuyển thủ. Mỉm cười thật cảm giác. Nắm đấm ngươi mẹ nó nhanh tăng cường một chút ADC đi. Hắn hiện tại trạng thái bảo trì còn tốt. Cảm giác mình tốc độ phản ứng cùng thao tác đều không có hạ xuống quá nhiều. Chỉ ít, nước phục cái này hoàn cảnh lớn bên trong. Mỉm cười cảm thấy mình vẫn có thể có nhất định thống trị lực. Mà bây giờ hắn đánh cấp cao cục rank tỷ số thắng cũng không có rất bình thường cao. đều đã 6 năm 102. Muốn nói S3, S4 thời kỳ rank bên trong các người chơi thao tác phổ biến đều chưa thành thục. Nhưng bây giờ có thể trà trộn tại điểm cao đoạn toàn bộ đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Bọn hắn biết lúc nào nên hỗn, muốn làm thế nào mới có thể cẩu ở. Cho nên mỉm cười tại đối tuyến kỳ đã không có cách nào giống mấy năm trước nhẹ nhàng như vậy ngăn chặn đối thủ. Hiện tại ADC thật rất bình thường ăn đồng đội. Đồng đội một khi tại giai đoạn trước sập bàn, làm một ADC rất khó có cái gì quá tốt hành động. Đến lúc đó top lên ra có thể dây người, mid cũng có thể dây người, chuyển vận vị trí là không. Còn tại bổ đao đối tuyến kỳ thanh này trò chơi liền đã tuyên cáo không có. Đối ADC người chơi tới nói trò chơi thể nghiệm là tối giòn kém. Lý Mục loại này mít chính là mỉm cười tại rank bên trong ghét nhất cái loại người này. Xác đã đem mít lên một tháp phá hết. Sau đó nhìn đường dưới hai người tổ cấp tốc về thành. Mít lên Lý đội trưởng cũng có thể trở về thành. Cái này dao động trên người hắn hẳn là có không ít tiền. Búp bê mở miệng nói. Ánh mắt nhìn chăm chú Lý Mục thanh trang bị. Sau đó, hắn nhìn thấy Lý Mục tại trước mắt 10 phút đồng hồ trò chơi tiết điểm bên trên. Lấy ra một phát quỷ sách. 91 đao, 2/0, 3 số liệu. Quỷ sách giết người sách nơi tay. Này thời gian lão đầu, còn có để cho người sống hay không? Khán giả cũng là một mặt mộng bức. Cái này trang bị lên cũng quá nhanh chút. Phải biết thời gian lão đầu giống như vẫn luôn có tại trợ giúp a. Tuyến bên trên bổ đao thế mà mảy may xuống dốc. Lý đội trưởng ăn 2 dao động đối thủ F4. Cũng ăn 1 chính dao động nhà. Miller nhớ lại một lát sau nói. Thật sao? Dạng này Victor bổ đao chênh lệch đã triệt để kéo ra. Mà lại khoảng chừng 30 đao chi cự. Đồng thời từ Victor trang bị đến xem. Hắn cái này bàn tựa hồ là dự định làm thủy ngân hài. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ để cho một giữa trận đơn pháp sư anh hùng tổn thương thụ tới trình. Độ nhất định ảnh hưởng. Chúng ta muốn hay không cũng báo đoàn thúc đẩy một đợt. AOS bên này. Trong lòng mọi người một mảnh vẻ lo lắng. Nhất là tiểu hoa sinh. Bên trong tháp bảo tạc. Đối với hắn dã khu uy hiếp là lớn nhất. Hiện tại Olaf còn không có thịt. Tại dã khu bị Nidewi cùng xác tùy tiện một cái những người khác đụng đến là tương đối nguy hiểm. Hai người đủ để đưa hắn tử địa. Mà bọn hắn cái này bàn cầm tới thế nhưng là mình am hiểu nhất hệ thống. Thuộc về AOX tự tin nhất. Cũng cảm thấy tương đương hoàn mỹ một bộ đội hình. Bộ này đội hình mặc kệ là tại ưu thế vẫn là thế cân bằng đều là không cách nào ngăn cản. Cho dù có chút ít thế yếu, chỉ phải lập tức báo đoàn, cũng có thể nhanh chóng đem thế yếu lật về tới. Bọn hắn đội hình tinh túy chỗ ngay tại ở báo đoàn thời điểm. Đối thủ rất khó thủ tháp, As về không giảng đạo lý kéo người. Sau đó Victor đuổi theo tổn thương, phối hợp Miss Fortune đại chiêu nhẹ nhõm liền có thể dây mất đối thủ. Đối thủ tại tháp hạng ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Bên cạnh Echo còn có thể dùng V kép tiến hành phong đường. Nhiều hoàn mỹ à, nhưng bây giờ, bọn hắn là thế yếu, mà lại còn không phải bình thường thế yếu. Bên trong tháp bị phá, mang ý nghĩa bọn hắn báo đoàn thúc đẩy tỷ lệ sai số tại trong lúc lơ đãng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Tính toán thời gian. Về khoảng cách lần TP, đã qua hơn 3 phút đồng hồ thời gian. 1 phút nữa, xác bên này xong TP cũng nên tốt lắm rồi. Thời gian lão đầu bởi vì là T tháp phòng ngự nguyên nhân. Thời gian cooldown hoàn tất tốc độ còn sẽ nhanh hơn một chút. Bọn hắn nên đi nơi nào? Xác trợ giúp bọn hắn cưỡng ép nghĩ đến phương án. Bởi vì tại phá mất mít lên về sau. Xác bao quát Rumble ở bên trong, 5 người cơ hồ là tề tụ đường dưới, mục tiêu trực chỉ đường dưới một tháp, không quan tâm trung kỳ đoàn chiến có đánh hay không. Đây là một cái đẩy tháp trò chơi, làm hợp cách phá dỡ xử lý. Sark đã toàn diện quán triệt chứng thực điểm này. Đánh AOX loại này Hàn Quốc đội, chính là muốn tại giai đoạn trước dùng nhanh tiết tấu đem bọn hắn triệt để đánh mộng rơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.